Trần Mộ lấy từ một toa xe ra một cái dương thu thập mẫu chuyên dụng, loại dương thu thập này bên trong có đặt tạp phiến giữ nhiệt và đông lạnh, đặc biệt áp dụng cho việc thu thập loại tài liệu cần giữ tươi này. Duy à, ta muốn lấy máu nó có thể sẽ dẫy dụa, ngươi tới chế trụ nó. Trần Mộ lấy từ trong dương ra một cái ống hút, phía trước ống hút là giác hút. Được, Duy à đi tới bên cạnh con gấu tuyết thứ. Mọi người lập tức khẩn trương hẳn, mà như Phục Đông còn sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, bọn họ biết rõ sự lợi hại của gấu tuyết thứ. Một khi nó điên lên, cả nơi đóng quân sẽ gặp tai ương. Da lông gấu tuyết thứ cứng rắn như băng, năng lực phòng hộ hết sức xuất sắc, năng lượng thể bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn hữu hiệu với nó. Việc thu thập từ trước tới giờ đều là làm bạn cùng nguy hiểm. Cách chương.